Vô hạn lưu, thiết lập nhân vật không thể phá vỡ. Chương 48, công viên giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hề Lịch cũng cảm thấy dòng chữ này rất thấm người. Sự tuyệt vọng giữa những câu chữ người đọc đều có thể cảm nhận được. Trong đầu có thể hiện ra một đứa bé ngồi xổm trong góc tường run bần bật. Rõ ràng đây là một ngôi nhà ma có chuyện xưa. Có thể mẹ anh trai và chị gái của cô bé bị ma quỷ bám vào người. Cô bé phát hiện những chuyện này. Phía trước truyền đến tiếng hát. Ném, ném, ném chiếc khăn tay. Nhẹ nhàng đặt nó phía sau đứa trẻ. Đừng nói với nó. Hai người nhìn nhau. Tay chân nhẹ nhàng nhìn vào bên trong. Chỉ thấy một đám trẻ ngây thơ đáng yêu đang chơi đùa ở khoảng đất trống phía trước. Ở đây nhìn đến loại cảnh tượng này còn khiến người ta cảm thấy quái dị hơn cả bàn tay ma quái đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất nữa. Bạch Hạo Vũ cư nhiên có chút hoài niệm. Nhớ lại quá khứ, hồi nhỏ em có chơi trò này. Cố Hề Lịch nhàn nhạt nói. Tôi chưa từng chơi. Kỳ thật đã từng chơi trước 5 năm tuổi. Một đứa trẻ ném chiếc khăn ra sau lưng một bé gái trong tiếng hát thanh thúy. Cô bé hoàn toàn không để ý thấy từ trong bóng tối xuất hiện một nam nhân rối gỗ cao lớn. Đám nhỏ sợ hãi bỏ chạy tứ tán. Chạy được vài bước thì tất cả đều biến mất. Nam nhân rối gỗ túm lấy quần áo cô bé và nhấc cô bé lên giữa không trung. Cô bé sợ hãi kêu lên. Ba ơi, buông con ra. Ba rối gỗ cũng không có đầu lưỡi. Hắn xách theo cô bé và bỏ đi. Đồng thời, cảnh báo năng lượng cao tra tấn cơ thể Bạch Hạo Vũ cũng dừng lại. Có vẻ như sự xuất hiện của ba rối gỗ làm cậu ta cảm thấy nguy hiểm. Cố Hề Lịch, cậu sắp ngất à, Bạch Hạo Vũ? Không cần lo lắng. Cố Hề Lịch, tôi không lo lắng. Dù sao cậu cũng là một đại nam nhân. Nếu thật ngất đi tôi không đưa cậu đi theo được. Tôi chỉ muốn hỏi, cậu có biết phương thức cực đoan nào để đánh thức khi cậu ngất đi không? Phương thức cực đoan, tính từ xuất sắc nào thế này? Bạch Hạo Vũ bị kích thích đến hai má đỏ bừng. Liên tục bảo đảm, em sẽ không té xỉu. Khẳng định sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Cố Hề Lịch, à, Bạch Hạo Vũ. Ngài, vẻ mặt tiếc nuối này là sao? Sau khi xác nhận an toàn, cả hai tiếp tục đi về phía trước. Không biết cốt truyện trong nhà ma có liên quan đến việc tìm được lối ra hay không? Cả hai đều đang suy nghĩ về những thông tin mà họ nhận được trước mắt. Hy vọng có thể tìm ra cốt truyện. Phía trước là một con đường cụt không thể đi qua được. Những sợi xích sắt chằng chịt như mắt lưới treo trên bức tường đá chắn ngang đường. Cố Hề Lịch tìm thấy một chiếc gương ở cạnh đó. Chiếc gương này nằm ngay đối diện bức tường đá có dây xích treo bên trên. Nhưng trong gương, trên vách đá lại không có xích sắt. Hơn nữa trong gương còn có một thông đạo tỏa ra ánh sáng xanh. Bạch Hạo Vũ đi tới. Đây là ý gì? Cố Hề Lịch nghĩ nghĩ. Dùng lòng bàn tay sờ lên mặt gương. Phát hiện trên gương xuất hiện một vòng sóng gợn. Tay cô cư nhiên có thể xuyên qua gương. Cố Hề Lịch, hình như phải xuyên qua gương. Hai người lần lượt tiến vào trong gương. Tương đương với việc dùng gương băng qua một con đường không thể vượt qua. Chiếc gương đóng vai trò như một cánh cửa tùy ý. Kết nối hai không gian không có bề mặt chung. Bầu không khí ở đây hoàn toàn khác với bên ngoài. Tường đá đổ nát, cây cối khô héo. Khắp nơi đều là những vết máu khô đã lâu ngày. Toàn bộ vách tường trong thông đạo không hề ẩm ướt mà vô cùng khô ráo. Thậm chí còn có cảm giác hơi nóng. Ở đây có thể nghe thấy tiếng nhạc nhẹ. Cả hai nhanh chóng tìm ra nguồn phát. Đó là một chiếc radio bị vứt trong góc. Nhưng khi Cố Hề Lịch tới gần, tiếng nhạc đột ngột dừng lại. Bạch Hạo Vũ hàm răng run lên. Đằng trước, Cố Hề Lịch liền hiểu. Có thứ gì đó ở phía trước. Cô cầm chiếc radio lên xem. Chủ yếu tiếng nhạc dừng lại không giống như trùng hợp. Các nút bấm đều thử. Cũng không biết là đụng vào nút nào. Bọn họ nghe được một đoạn ghi âm. Có lẽ do radio để ở đây quá lâu nên âm thanh bị ngắt quãng. Không nghe rõ lắm. Tiểu nhất là bé ngoan. Tiểu tam cũng rất ngoan. Rè rè rè. Tiểu nhị không phải con của chúng tôi. Phạt tiểu nhị hôm nay không được phép ăn tối. Đây là giọng nói của một người phụ nữ. Trong ba đứa trẻ, Tiểu Nhị không phải con ruột của hai vợ chồng. Dựa theo logic mà Cố Hề Lịch vừa mới đoán, chỉ có Tiểu Nhị trong gia đình này không biến thành ma quỷ. Nên cặp vợ chồng quỷ này cho rằng Tiểu Nhị không thể tính là con của họ, thế nên đã đối xử rất hà khắc với đứa trẻ này. Cố Hề Lịch chụp ảnh chiếc radio. Việc chụp ảnh những manh mối quan trọng dường như tiết lộ một số manh mối ẩn. Đây có lẽ là ý nghĩa của camera. Trên bức ảnh này, hai người phát hiện cái bóng phía sau radio dài hơn bóng thật của nó rất nhiều. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có mấy chữ cái kéo dài. Nghiêm túc phân biệt sẽ phát hiện là từ Hera, Bạch Hạo Vũ, có phải là Hera nữ thần Hy Lạp cổ đại không? Hera trong ngôn ngữ Hy Lạp cổ có nghĩa là quý phụ nhân, nữ chủ nhân, cô gái quý tộc, thần chức của nàng là hôn nhân, cũng là nữ thần sinh sản. Nếu có ý Hera này, ở trong này dường như không có ý nghĩa gì đặc biệt. Cố Hề Lịch, có lẽ là vậy, thần thoại Hy Lạp không phải là một cuốn sách hiếm lạ gì. Khi tận thế đến, nhân loại bỗng nhiên từ bỏ khoa học, bắt đầu nghiên cứu chuyện thần thoại. Không có gì ngạc nhiên khi Bạch Hạo Vũ đã đọc qua một cuốn sách như thần thoại Hy Lạp. Không chừng cậu ta còn là fan của một vị thần nào đó. Tiếp tục đi về phía trước. Trước mặt có một cánh cổng sắt không khóa. Hai người bước vào xem xét. Phát hiện nơi này có hơi giống cách bài trí của phòng trẻ em. Mỗi tầng giường đều được trải ga giường trẻ em dễ thương. Trên đầu giường đặt một con búp bê vải. Trông rất ấm áp. Kỳ quái chính là trên mặt đất vẫn còn một cái đệm. Giống như một ổ mèo được phóng to. Nghĩ tới nhà này có ba đứa trẻ. Trong đó có một đứa ngủ dưới đất cũng không kỳ quái. Bạch Hạo Vũ phát run. Chấm. Đến rồi. Cách chương.